Ngạo Thế Đan Thần, chương 2825, vào chỗ chết gài bẫy ngươi. Góc truyện audio.com, GT, có muốn hay không? Trầm Tường cười nói, không muốn ta đi rồi. Muốn, là thật sự thần huyền lục thần đan không? Trung niên kia vội vàng hỏi, đương nhiên là thật sự. Ngươi cũng là thiên luyện thần tông đệ tử, mặc dù không hiểu được luyện đan, nhưng nhận đan đều có thể chứ. Trầm Tường lấy ra một hạt thần huyền lục thần đan đến. Hẳn là thật sự, này cỗ đan khí có thể làm cho ta tam huyền thần quan cảm ứng được rất rõ ràng. Trung niên này vội vàng hứng thú bừng bừng lấy ra một ức đạo tinh, mua lại này hạt thần huyền lục thần đan. Hắn tại chỗ ăn cảm nhận được mạnh mẽ dược lực sau khi, liền lập tức chạy vội lên tìm một chỗ luyện hóa. Trầm Tường liền như vậy vừa đi vừa bán, rất nhanh sẽ bán đi hơn 100 hạt. Tin tức này như là bom nổ truyền ra, rất nhiều đi tới thiên luyện thần tông người dồn dập chạy đi Trầm Tường vị trí cái kia nhai mua thần huyền lục thần đan. Bọn họ nguyên bản đều chuẩn bị tốt hơn rất nhiều đạo tinh, đã tốt nhất ai tể chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường lại đột nhiên lấy một ức một hạt bán phá giá thần huyền lục thần đan. Vừa nghe được tin tức này thời điểm, mọi người vừa bắt đầu đều là không tin, bởi chuyện này quả thật chính là không thể. Thế nhưng, sau đó có càng ngày càng nhiều người mua được thần huyền lục thần đan, bọn họ không thể không tin, đều dồn dập đi tìm Trầm Tường mua. Trầm Tường ở thiên luyện thần tông đường phố đi rồi nửa vòng mà thôi, liền bán đi hơn 300 hạt thần huyền lục thần đan. Triệu Khôn Vân biết được tin tức này thời điểm, mặt lập tức tức giận đến sám ngắt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến, hắn cũng là cố nén phẫn nộ cưỡi lấy bạch sư phi hành vọt tới Trầm Tường vị trí. Hắn xa xa liền nhìn thấy Trầm Tường bị rất nhiều người vây quanh, những người kia đều đang đợi cùng Trầm Tường giao dịch. Từ từ đi ta nơi này còn có một chút, mỗi người hạn mua một hạt. Trầm Tường cười hô cần thần huyền lục thần đan người nhiều vô cùng, nhìn thấy rất nhiều người mua được thần huyền lục thần đan phi thường hài lòng, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Triệu Khôn Vân đến rồi, một người đột nhiên hô, nguyên bản nơi này có chút ồn ào, nhưng biết được Triệu Khôn Vân đi tới, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, nhìn về phía cưỡi lấy hùng tráng bạch sư Triệu Khôn Vân. Triệu Khôn Vân sắc mặt vô cùng âm trầm, trên mặt bắp thịt hơi co rúm, hắn lúc này chịu đựng rất lớn lửa giận mà không thể phát tiết, như là lúc nào cũng có thể sẽ bị kìm nén cái kia cơn tức giận căng nứt. Triệu huynh, ngươi có còn nên thần huyền lục thần đan? Trầm Tường đối với Triệu Khôn Vân cười hô, thần huyền lục thần đan đại bán phá giá chỉ cần một ức đạo tinh một hạt. Ngươi, cho ta chờ. Triệu Khôn Vân tức giận đến cả người run, âm thanh mang theo phẫn nộ thanh âm run rẩy, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trầm Tường hô. Nói xong, Triệu Khôn Vân cưỡi lấy bạch sư nhanh chóng rời đi nơi này, hắn đến tìm một chỗ đem lửa giận thả ra ngoài, bằng không hắn thật sự liền muốn khí nổ. Làm sao liền đi cơ chứ? Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, nhìn thấy Triệu Khôn Vân vừa nãy biểu hiện, hắn là chân tâm thoải mái cười to lên. Sau đó, hắn tiếp tục bán ra hắn thần huyền lục thần đan. Trầm Tường bán 2 ngày, cuối cùng cũng coi như đem thần huyền lục thần đan bán xong, 1.000 hạt thần huyền lục thần đan bán 1.000 ức đạo tinh, hắn phi thường thỏa mãn. Góc truyện audio.com, mà chuyện này cũng làm cho rất nhiều người đàm luận đến say sưa nhạc đạo, ai cũng biết Trầm Tường xếp đặt Triệu Khôn Vân một đạo, đầu tiên là giá cao bán ra cho Triệu Khôn Vân một nhóm thần huyền lục thần đan, sau đó chính mình lại đang nơi này giá rẻ bán, đem Triệu Khôn Vân gài bẫy ra thì đến rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Triệu Khôn Vân không có bị tức chết, xem như là phi thường ghê gớm. Trầm Tường bán cho tới khi nào xong, còn nói qua một thời gian ngắn sẽ tiếp tục bán ra, hắn cùng trong tay hắn có lượng lớn thần huyền lục thần đan, chỉ sợ mọi người đến thời điểm không có đạo tinh mua. Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người đều đang đợi Trầm Tường lần sau xuất hiện, rất nhiều trước bị Triệu Khôn Vân mời đến người cũng đều ở đây chờ Trầm Tường. Triệu Khôn Vân cũng đúng hạn tổ chức buổi đấu giá, nhưng cũng không người hỏi thăm, có thể nói là tổn thất nặng nề, toàn bộ Triệu gia lúc này đều đem Trầm Tường coi là đối đầu. Đương nhiên, thiên luyện thần tông còn truyền lưu Trầm Tường trong tay thần huyền lục thần đan đều là đại trưởng lão cung cấp, bởi đại trưởng lão trước bị Triệu gia mạnh mẽ nguyên lai từng lấn ép, vì đối với Triệu gia giáng trả, mới dùng thủ đoạn như vậy. Tuy rằng có truyền lưu thuyết pháp như vậy, nhưng cũng có người nhảy ra phản bác bởi rất nhiều người mua được thần huyền lục thần đan nắm giữ đặc biệt khí thức đều là giống nhau, đều ẩn chứa một loại nhàn nhạt thiên luyện thần uy. Trầm Tường thân thể dung hợp thiên luyện khí hồn, có thể sử dụng thiên luyện thần uy luyện đan, mọi người cảm thấy này đều không kỳ quái, vì lẽ đó xác định Trầm Tường bán ra thần huyền lục thần đan đều là bản thân của hắn luyện chế. Bởi vậy, Trầm Tường tiếng tăm càng to lớn hơn, có thể làm cho thần bí thiên luyện thần uy luyện đan, để thần đan có đặc biệt thiên luyện thần uy khí, hơn nữa còn đem thần đan bán đến dễ dàng như vậy, tạo phúc đại chúng, điều này làm cho rất nhiều người kính nể không ngớt. Thiên luyện khí hồn thực sự là tuyển đúng rồi người, không hổ là chúng ta Thiên luyện thần tông Thiên luyện khí hồn, để chúng ta Thiên luyện thần tông rất nhiều đệ tử đều được lợi. Đúng rồi, Thiên luyện khí hồn lúc trước không lựa chọn Triệu Khôn Vân tiểu tử kia thực sự là quá sáng suốt, loại kia gia hỏa đều là muốn hại chúng ta, không chọn hắn liền không chọn hắn, lại còn không phục. Trầm Tường nhưng là lục đạo thần tông, có thể đến chúng ta Thiên luyện thần tông làm khách này đều là đại trưởng lão công lao, xem ra lần sau tuyển đại trưởng lão chúng ta đến cho đại trưởng lão một phiếu mới được. Đại trưởng lão ngồi ở trong xe, nghe thấy mọi người đại nói chuyện, trong lòng rất là hài lòng, hắn cùng mọi người ý nghĩ như thế, Thiên luyện khí hồn không có chọn lầm người, bây giờ Trầm Tường liền cho Thiên luyện thần tông mang đến phúc âm. Hiện tại Trầm Tường ở tại đại trưởng lão trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh lại an toàn, hắn như thế gài bẫy Triệu Khôn Vân cũng là bởi vì có đại trưởng lão chỗ dựa mới dám, bằng không hắn thật là có điểm lo lắng. Thiên luyện thần tông luyện chế dược liệu thủ pháp thực sự là lợi hại, mặc dù ta dùng đem những dược liệu này phục chế một lần, nhưng cũng vẫn như cũ không thể sinh sôi nảy nở. Góc truyện audio.com Trầm Tường còn tưởng rằng dùng Tử Châu đem những kia trải qua đặc thù xử lý dược liệu phục chế sau khi có thể làm cho những dược liệu kia có thể trồng trọt nhưng cũng vẫn như cũ không thể thành công. Xem ra ta chỉ có thể đàng hoàng mua hạt giống mới được, ta hiện tại đã có 2,500 triệu, mua hạt giống nên liền không bao nhiêu. Mặc dù sử dụng Thiên luyện thần uy luyện chế ra đến từ Kim Châu, cũng không thể phục chế ra hoàn chỉnh dược liệu đến, có điều từ Kim Châu công hiệu rất mạnh, một hạt liền có thể phục chế một loại thái tôn thần dược, chỉ có điều cô đọng thời gian tương đối dài, kém xa dùng sáng thế thần tuyền trồng trọt đến như vậy nhanh. Rảnh rỗi liền cô đọng từ Kim Châu, lại dùng sáng thế thần tuyền phối hợp ta liền có thể nhanh chóng thu được lượng lớn thái tôn thần dược. Trầm Tường hiện tại mục tiêu là phải nhanh lên một chút lên cấp đến thái tôn cảnh, này Thiên luyện thần tông bên trong có phi thường phong phú dược liệu, những dược liệu này luyện chế ra đến đan, cũng có thể làm cho người ở lục thần cảnh tăng nhanh như gió, có điều cần lượng rất nhiều. Trầm Tường đi ra sân, nhìn thấy đại trưởng lão trở về, sắc mặt hắn có chút trầm trọng. Đại trưởng lão, làm sao? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, đại trưởng lão khoảng thời gian này đều ở giải long ma sự tình. Tứ đại thần tông chuẩn bị tổ chức một cái đại hội, ngay ở chúng ta Thiên luyện thần tông tổ chức, đến thời điểm Phi Long Điện cũng sẽ đến, cái này hội nên chính là thảo luận Long Ma sự tình. Đại trưởng lão nói, cái này hội phi thường gấp hơn nữa, đến thời điểm còn có thể có tôn tổ dự họp. Cách chương.